Luân hồi nhạc viên, chương 611, 7, đang đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sáng sớm, ánh nắng chiếu nhập trong một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu Bàn ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hắn tại minh tưởng, hô, thở ra một hơi, đao thuật đẳng cấp càng cao. Hắn minh tưởng hiệu suất hơi cao. Minh tưởng mặc dù buồn tẻ, nhưng đây là đối ý chí một loại tôi luyện. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trả phòng rời đi khách sạn. Hắn muốn rời khỏi Tề Lỗ thị. Thợ săn thế giới giao thông rất tiện lợi. Tiến về Darus Sorun thị phương pháp có rất nhiều loại. Tỉ như cưỡi phi thuyền, xe lửa các loại. Trong đó nhanh nhất là phi thuyền. Cưỡi phí tổn cũng tối cao. Phi thuyền sinh ý là một tảng mỡ dày. Nhưng Tề Lỗ thị phi thuyền sinh ý không phải 10 lão đầu thế lực nắm giữ, mà là từ thợ săn công hội quản lý. Cùng thợ săn công hội so sánh, 10 lão đầu thế lực không đáng giá nhắc tới. Có thể nói như vậy, thợ săn công hội là áp đảo đại bộ phận quốc gia cơ cấu phía trên thế lực. Phi thuyền quản lý chỗ trước cửa. Tô Hiểu nhìn xem trước cửa xếp hàng hàng dài, gương mặt co lại. Hôm nay là tháng 8, 26 ngày sáng sớm. Khoảng cách Darus Sorun đấu giá hội mở màn còn lại 5 ngày. Liền xem như dạng này, từng cái thành thị chạy tới Darus Sorun thị phương tiện giao thông đều tại siêu phụ tải vận tải. Xa xa nhìn về phía chỗ bán vé, nơi đó treo một cái thẻ bài, thình lình viết, sớm nhất phi thuyền phiếu ngày mùng 7 tháng 9. Nói cách khác, coi như mua được phi thuyền phiếu cũng muốn đợi đến ngày mùng 7 tháng 9 mới có thể cất cánh. Tô Hiểu nhìn về phía vải vải gâu. Hẳn là thật muốn cưỡi con hàng này tiến về Darus Sorun. Vải vải uông lui hai bước. Kỳ ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, đây chính là hơn 1000 đường cái. Ngài tỉnh táo, bản uông làm không được a, rời đi phi thuyền quản lý chỗ. Tô Hiểu thẳng đến nhà ga. Nhà ga trước tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Quen thuộc một màn xuất hiện. Có thể nói là người đông nghìn nghịt. Vé, 9 giờ sáng tiến về Darus Sorun vé xe. Một tên tiểu mập mạp đứng ở trong đám người. Vừa gào to mấy lần liền kêu rên một tiếng. Hắn bị Hắc Bang mời đi uống trà. Nhà ga thế nhưng là Hắc Bang sinh ý, nghĩ bán Hoàng Ngưu phiếu cũng muốn từ Hắc Bang quản lý. Hắc Bang mang lấy run lẩy bẩy béo tử ly mở. Vải vải uông trong miệng thêm ra hai tấm vé xe. Cái này đồ vật, không phải là giả chứ. Trải qua sơ bộ nghiệm chứng về sau, cái này hai tấm phiếu là hàng thật. Buổi sáng 9 điểm cả, Tô Hiểu ngồi lên tiến về Darus Sorun xe lửa. Toa xe bên trong, Tô Hiểu ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Vải vải uông ngồi ở bên cạnh hắn. Đi hướng Darus Sorun thị đoàn tàu sắp khởi hành. Mời các vị lữ khách kiểm tra hành lý, tùy thân tài vật các loại. Quảng bá bên trong truyền đến nhân viên phục vụ thanh âm ôn huyền. Tô Hiểu đã lấy ra tấm phẳng máy tính đang chơi tìm ra lời giải trò chơi. Gâu, vải vải uông kêu một tiếng. Ý kia rõ ràng là bản uông đói bụng. Tô Hiểu lấy ra một đống đồ ăn vặt đặt ở trước người bàn nhỏ bên trên. Vải vải uông dùng hai con chân trước xé mở túi hàng. Đắc ý bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở Tô Hiểu ghế đối diện. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút liền tiếp tục chơi tìm ra lời giải trò chơi. Ca, Darus Sorun thật giống người nói náo nhiệt như vậy. Tô Hiểu cô bé đối diện mở miệng. Nữ hài ước 15, 6 tuổi. Tướng mạo thanh thuần. Người mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo. Đương nhiên, Darus Sorun mặc dù hàng năm đều tổ chức một lần đấu giá hội, nhưng mỗi lần đều có thể lấy ra hy hữu đồ cất giữ. Lần này chúng ta đi chỉ là xem náo nhiệt. Nữ hài bên cạnh nam nhân mặc đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần đen, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Thật chờ mong, đến lúc đó đừng tìm ta tẩu tán. Darus Sorun từ Hắc Bang quản chế cũng không an toàn. Biết, thật rông dài. Nữ hài phủi miệng miệng. Nàng ca ca bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Vải vải uông dùng chân trước đụng đụng Tô Hiểu. Kia tiểu ánh mắt dường như đang nói, chủ nhân, Ta muốn ngồi bên trong nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Tô Hiểu đứng dậy cùng Vải Vải Uông đổi vị trí. Vải Vải Uông nắm lấy một thùng khoai tây chiên. Hài lòng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cái này, thật thần kỳ. Cô bé đối diện nhìn xem Vải Vải gâu. Hai con mắt bên trong tựa hồ cũng xuất hiện tiểu tinh tinh. Cẩu cẩu, cho ngươi ăn. Nữ hài lấy ra một miếng thịt cán. Đưa tới Vải Vải Uông trước mặt. Vải Vải Uông mở ra bạch nhãn. Không để ý cô bé kia. Một bộ bản uông rất tốt lạnh. Đừng quấy dày bản uông bộ dáng. Muội, đừng hồ nháo. Nữ hài ca ca giữ chặt muội muội của hắn tay. Đối Vải Vải Uông áy náy cười cười. Ngay tại 2 giây trước, nữ hài hướng Vải Vải Uông đưa thịt khô lúc. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút. Nữ hài ca ca trong lúc vô tình cùng Tô Hiểu đối mặt. Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh tướng nữ hài ca ca phía sau lưng quần áo thẩm thấu. Đối phương trong mắt không có địch ý, không có sát ý, chỉ là đơn thuần nhìn một chút. Nhưng cảm giác bén nhạy nói cho nữ hài ca ca. Cái này nam nhân rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến cực hạn. Ngẫu, đây chính là niệm năng lực già. Cảm giác rất nhạy cảm. Tô Hiểu tiếp tục cúi đầu chơi giải mã trò chơi. Hắn cũng không có ngoại phóng khí thế. Nhưng đối phương y nguyên cảm giác được cái gì? Nữ hài ca ca tư thế ngồi có chút cứng ngắc. Mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy ra. Ca, người thế nào? Toa xe lại không nóng. Người làm sao mặt mũi tràn đầy mồ hôi? Nữ hài nghi ngờ nhìn xem nàng ca ca. Không có việc gì. Emily trước ngươi không phải nói vây lại sao? Ngủ một giấc đi. Tốt à, bất quá ca ca. Người đây là thận hư biểu hiện u, ta ở trong sách nhìn thấy. Emily tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Hắn ca ca lấy ra một quyển sách. Tập trung tinh thần nhìn xem. Các hạ rất có bản sự. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Nữ hài ca ca thân thể cứng đờ. Chỗ nào, cùng vị tiên sinh này so sánh. Ta không đáng giá nhắc tới. Đúng, quên tự giới thiệu. Ta gọi Kenny. Kenny trong lòng âm thầm đề phòng. Nhìn ngược sách, rất có độ khó đi. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện ý cười. Trên tay thao tác không ngừng. À, Kenny lúc này mới phát hiện. Hắn đem sách cầm ngược. Chúng ta cũng không quen biết. Cũng không có ân oán. Nghe được Tô Hiểu, Kenny nhẹ gật đầu. Thật có lỗi. Trước đó là ta thất lễ. Kenny mặc dù mặt ngoài trầm tĩnh lại. Thực tế lại một chút cũng không có buông lỏng. Hắn tướng niệm bao trùm tại ánh mắt bên trên nhìn thấy một màn để hắn suốt đời khó quên. Người bình thường khí tức là không màu hoặc màu ngà sữa. Mà Tô Hiểu khí tức là màu lam nhạt. Cuồng bạo, sắc bén, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Xe lửa bình ổn chạy. Dựa theo tốc độ bây giờ. Ước chừng 13 giờ sau đến Darussorun. Ban sơ 1 giờ Vải Vải Uông còn có thể ngắm phong cảnh giải buồn. Nhưng tại 2 giờ sau con hàng này bắt đầu nhàm chán. Trên ghế ngồi xoay người lan lộn. Thỉnh thoảng đụng Tô Hiểu một chút. 3 giờ về sau. Vải Vải Uông đã cùng đối diện tên kia gọi Emily nữ hài hòa mình. Một người một chó bắt đầu chơi lá bài. Người nào thua ngay tại trên mặt thiếp tờ giấy. Nửa giờ không đến. Tô Hiểu đã nhìn thấy Emily dung mạo. Ngoại trừ kia 2 con ngập nước mắt to bên ngoài. Nàng mặt mũi tràn đầy tờ giấy. Emily ca ca khóe miệng co giật. Thông minh chó hắn gặp qua. Nhưng trí thông minh cao như thế chó hắn lần đầu thấy được. No, ngươi tại sao lại có đại tiểu quỷ? Ghê tởm a, tức giận Emily ném trong tay bài. Làm sao Vải Vải Uông bài quá tốt? Không được, lại đến, mặt mũi tràn đầy tờ giấy Emily đều nhanh thành đồ lau nhà. Vải Vải Uông hiện tại không tẻ nhạt. Nó bắt đầu dùng linh hoạt chân trước tẩy bài. Nhàm chán đường đi bởi vì có 2 cái này tên dở hơi không lại không trò chuyện. Tô Hiểu tướng tấm phẳng máy tính thu hồi. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Còn có 5 tiếng đồng hồ liền đến Darussorun thị. Cách chương.